Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 159, Chu Uyển Phương bị bắt. Góc truyện audio.com. Chu Kiều Trì lời nói, để mọi người rộng mở biến sắc. Viên Hạo Vân trùng trên đất nhổ mấy bãi nước miếng. Khinh thường nói, phi, chết đến nơi rồi còn nói hưu nói vượn. Hơn người cũng đều cho rằng Chu Kiều Trì chỉ có điều là mạnh miệng thôi. Chỉ có Hoắc Văn Tuấn trong lòng hơi động. Bước nhanh về phía trước ngăn lại vài tên phi hổ đội viên. Nhìn chòng chọc vào Chu Kiều Trì. Trầm giọng nói. Ngươi có ý gì? Chu Kiều Trì đầy mặt cười gằn. Làm sao? Sợ. Hê hê hê. Chuyện đến nước này ta cũng không sợ nói cho ngươi. Chu Uyển Phương cái kia con đĩ dám đắc tội Ô Nha Ca. Thật sự cho rằng việc này có thể dễ dàng đi qua. Ha ha ha ha, sẽ chờ sống không bằng chết đi. Liên tưởng đến ngày hôm nay cả ngày Chu Uyển Phương đều chưa từng xuất hiện. Hoắc Văn Tuấn trong lòng cả kinh, lạnh lùng nói, Ô Nha đi tìm Chu Uyển Phương. Nhìn Hoắc Văn Tuấn sốt ruột dáng dấp, Chu Kiều Trì đầy mặt khoái ý, chính mình xong xuôi. Cũng không muốn nhìn thấy đối phương dễ chịu. Nghe vậy đắc ý cười to. Chấm, Ô Nha Ca gặp cố gắng bắt chuyện nàng. Nói không chắc nàng hiện tại đang thoải mái lắm. Ha ha ha, Hoắc Văn Tuấn, ta nói rồi ngươi sẽ hối hận. Thảo, Hoắc Văn Tuấn lúc này đã hoàn toàn không lo nổi hắn. Thầm mắng một câu, trong mắt lóe ra tàn khốc. Hướng về phía Quan Đức Khanh cùng Hà Mẫn ném câu tiếp theo. Các ngươi lưu lại, lập tức bước nhanh hướng cửa lớn chạy đi. A Tuấn, hai nữ ở phía sau lo lắng la hét. Nhưng Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên mắt điếc tai ngơ. Xách kíp mây, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Chu Uyển Phương nhà Hoắc Văn Tuấn. Nhìn phảng phất bị đêm đen thôn phệ nhà lầu. Trong lòng không tên tăng thêm một phần trầm trọng. Dọc theo chật hẹp trên thang lầu lâu, mới vừa bước vào hành lang, liền nhìn thấy Chu Uyển Phương nhà cửa lớn mở rộng, từ bên trong truyền đến tiếng huyên náo âm, chu vi đơn vị còn có người ở ngó giáo giác địa quan sát. Tâm trạng thầm kêu không tốt, Hoắc Văn Tuấn lúc này nhanh chóng xông tới. Ha ha ha, cho lão tử giết chết hắn. Mới vừa tới cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến liên thanh cười gằn, còn có thống khổ tiếng rên rỉ. Lắc mình vào nhà, trước mặt chính là hai cái quay lưng hắn người giang hồ. Trong tay nhấc theo dao bầu, chính hướng về phía trong phòng hô quát không thôi. Nhanh chóng đảo qua một chút, trong phòng tình huống nhất thời thu hết đáy mắt. Chu Uyển Phương nhà diện tích không lớn. 7, 8 cái người giang hồ chen đến phòng khách tràn đầy. Từng cái đều là hung thần ác sát. Bên góc xó xỉnh, một cái quần áo mộc mạc phụ nữ trung niên té xỉu trên đất trên. Trên đầu phá một vết thương. Máu tươi chảy ròng. Hoắc Văn Tuấn nhận ra là mẫu thân của Chu Uyển Phương. Bên cạnh còn quỳ phụ thân của Chu Uyển Phương. Tương tự là vỡ đầu chảy máu. Giờ khắc này chính hướng về những này người giang hồ liên tục xin tha. Nhưng cũng không người để ý tới hắn. Van cầu các ngươi thả hắn đi. Còn có con gái của ta. Cầu các ngươi đem nàng trả lại ta. Van cầu các ngươi. Phụ thân của Chu Uyển Phương đầy mặt thống khổ. Nhiều tiếng kêu rên như tiếng than đỗ quyên. Tiếng tốt người rơi lệ. Nhưng mà đám kia người giang hồ nhưng là tâm địa sắt đá. Không chỉ không đồng tình, thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Đám người kia chặn ở ngoài cửa phòng, trên mặt mang theo trêu tức vẻ mặt, dùng mèo đùa giỡn chuột giống như ánh mắt nhìn bên trong cái kia nguyên bản làm bọn họ kiêng kỵ thậm chí hoảng sợ nam nhân. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lặng yên miết đi, tuy rằng bởi vì góc độ vấn đề nhìn không rõ ràng. Nhưng ngờ ngợ có thể nhìn thấy bị chắn ở bên trong chính là A Bố. Giờ khắc này hắn tình hình rất xấu. Vết thương đầy người địa ngã trên mặt đất. Càng nguy hiểm chính là một sợi dây thường ghim lại cổ của hắn. Hai đầu nắm chặt ở phía sau một cái người giang hồ trên tay. A Bố mặt chợt đỏ bừng. nhãn cầu đột xuất, nổi gân xanh, hai chân liên tục dẫm đất. Nhưng làm người kỳ quái chính là, nguyên bản sắc bén hung hãn, phảng phất cô lang bình thường nam nhân, giờ khắc này nhưng phản kháng vô lực, dường như cung dương hết đà. Mặc dù liều mạng dãy giụa, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong giáng lâm. Ngoài cửa người giang hồ thấy thế dồn dập cười nói. Ha ha ha, tên chó chết, người con mẹ nó có bản lĩnh lại hung hăng a, dám chọc chúng ta Ô Nha ca. Ngày hôm nay liền làm ngươi. Nhìn thấy tình cảnh này, Hoắc Văn Tuấn trong lòng rùng mình, tuy rằng vẫn còn không rõ ràng tình huống, không hiểu A Bố làm sao sẽ bị một đám không đủ tư cách người giang hồ bước đến nỗi này tuyệt cảnh. Nhưng thời khắc nguy cấp cũng không dám chậm trễ nữa. Mắt thấy A Bố dãy giụa động tác càng ngày càng yếu. Hai mắt đột nhiên hung quang lấp lóe, dưới chân dẫm một cái. Dũng cảm đứng ra, ra quyền như điện, dường như song long xuất hải. Phân biệt đánh về trước mặt hai cái người giang hồ. Oành, a, hai cái chỉ có thể rất thích tàn nhẫn tranh đấu người giang hồ nơi nào sẽ là Hoắc Văn Tuấn đối thủ. Lúc này bị hai quyền đánh đổ trong đất, ôm vết thương thống khổ kêu rên. Nghe được động tĩnh còn lại người giang hồ lập tức xoay người. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến nhất thời cả kinh. Lại nhìn tới trên đất hai cái chó chết huynh đệ. Trên mặt thoáng chốc hiện lên sắc mặt giận dữ. Thảo, chém chết hắn. Những người này cũng không phí lời. Giơ dao phay lên liền hướng về phía Hoắc Văn Tuấn chém tới. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt bất biến. Thân theo thế đi, quyền cước cùng sử dụng. Ở tấm lòng trong lúc đó né tránh xê dịch. Nhanh như cầu vồng, đối phương chém về phía hắn mỗi một đao đều không ngoại lệ. Toàn bộ thất bại, phảng phất sau lưng sinh con mắt. Mà hắn mỗi một quyền thì lại trùng với vạn cân. Hoàn toàn không phải những người này có thể chịu đựng được rồi. Tuy rằng Hoắc Văn Tuấn thực lực chưa hồi phục, nhưng cũng không phải chỉ là người giang hồ có khả năng chống đối. Chớ nói chi là mượn luyện khí kỹ năng trợ giúp. Lúc này thương thế của hắn cùng thể lực từ lâu khôi phục lại thất thất bát bát. Nhất thời dường như hổ vào bầy dê, lôi kéo khắp nơi, có điều ngăn ngắn mười mấy giây. Sở hữu người giang hồ liền hết thảy ngã trên mặt đất. Khó hơn nữa đứng dậy. Nhìn thấy Chu phụ Chu mẫu cùng A Bố thảm trạng, Hoắc Văn Tuấn trong lòng tức giận không thôi, ra tay không chút lưu tình. Những người này không phải đứt tay chính là đứt chân, chính là chữa khỏi cũng đến là cái kế tiếp tàn tật. Chu phụ là nhận thức Hoắc Văn Tuấn, nhìn thấy hắn xuất hiện nhất thời vui mừng khôn xiết. Hoắc Văn Tuấn nhưng là không kịp cùng hắn nhiều lời, lập tức nhảy vào gian phòng. Cái kia chuẩn bị ghìm chết A Bố người giang hồ thậm chí còn không phản ứng lại, liền bị một quyền đánh cho sống mũi ao hãm, rơi vào hôn mê. Hô, hô, trở về từ cõi chết A Bố bưng cái cổ, đỏ cả mặt, khó khăn hô hấp không khí. Nhìn phía Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt lộ ra cảm kích. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hoắc Văn Tuấn nâng dậy A Bố, để hắn ngồi vào trên giường. Trong lòng tràn ngập nghi vấn. A Bố hô hấp không khoái, nhất thời nói không ra lời. Mới vừa chăm sóc tốt bạn già Chu phụ thấy thế lập tức giải thích ngọn nguồn. Ngày hôm nay vốn là ngày lễ kỷ niệm trường, nhưng sáng sớm Chu Uyển Phương liền có vẻ không hăng hái lắm, tâm sự nặng nề, không muốn đi trường học. Chu phụ thấy này liền cũng không có miễn cưỡng, liền Chu Uyển Phương cả ngày liền ở lại trong nhà. Thấy con gái giàu dĩ không vui, Chu phụ có lòng dò hỏi, nhưng Chu Uyển Phương chỉ là lắc đầu không nói. Chu phụ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Ăn xong cơm tối, Chu Uyển Phương đi thấy A Bố nấu thuốc. Xong khi A Bố uống xong dược sau, nguyên bản thương thế đã khôi phục 7/8 phần 10 thân thể, nhưng đột nhiên sinh ra biến cố. Trong lúc nhất thời choáng váng, đầu hoa mắt, tứ chi vô lực, cả người nhất thời ngồi phịch ở trên giường. Còn không chờ tìm ra nguyên nhân, một đám người giang hồ liền bỗng dưng vọt vào. Không nói hai lời trực tiếp trói đi rồi Chu Uyển Phương. Chu phụ Chu mẫu đi đến ngăn cản, ngược lại bị đánh ngã xuống đất. Chu mẫu tại chỗ hôn mê, Chu phụ cũng bị thương không nhẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái bị bắt đi. A bố gắng gượng đi ra ngăn cản, nhưng cả người bùn rùn vô lực, thậm chí ngay cả giơ tay cũng khó khăn, hắn làm sao là cái đám này người giang hồ đối thủ. Dễ dàng liền bị thả phiên, có thể nói là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Chuyện kế tiếp cũng không khó suy đoán, một phần người giang hồ đem Chu Uyển Phương mang đi, còn lại người thì lại chuẩn bị giết A bố cái này vướng bận ra hỏa, chấm dứt hậu hoạn. May mà Hoắc Văn Tuấn đúng lúc chạy tới, cứu A bố một mạng. Biết đầu đuôi sự tình, Hoắc Văn Tuấn biểu hiện nghiêm túc, trong lòng dâng lên ngăn chặn không được lửa giận. Không cần hỏi, Chu Uyển Phương ngao dược bên trong tất nhiên bị động tay động chân. Những người này cũng biết A bố thân thủ sắc bén, cho nên mới tiên hạ thủ vi cường, cho A bố hạ độc. Thực sự là đê tiện cực điểm. A Tuấn, ngươi có thể nhất định phải cứu cứu A Phương a. Hoang mang lo sợ, Chu phụ tóm chặt lấy Hoắc Văn Tuấn tay, một mặt cầu xin mà nói rằng, hắn lúc này đã không nghĩ ngợi nhiều được, con gái tung tích không rõ để hắn lòng như lửa đốt. Chỉ có thể đặt hy vọng vào Hoắc Văn Tuấn. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ Chu phụ tay, giọng kiên định nói, bá phụ ngươi yên tâm, ta gặp cứu ra A Phương. Nói liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã, vân vân. Một tiếng có chút suy yếu âm thanh từ phía sau vang lên. Hoắc Văn Tuấn dừng bước lại. A bố có chút lảo đảo địa đi lên phía trước. Nhìn Hoắc Văn Tuấn con mắt, dường như một thớt bị thương lang vương. Trong ánh mắt lộ ra làm người sợ run băng lạnh sát ý, tuy rằng suy yếu nhưng cũng tỏa ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Ta cùng ngươi cùng đi. Chuyện mắc hài, não bổ lưu. Mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a. Cách chương.